Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 15, tang thi biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh kho lúa kia có không ít tang thi, phòng chừng còn có thể có lương thực tồn ở đó. Vài người thương lượng một phen, liền hướng vị trí kho lúa đi. Thiệu Tình cũng thành công có thêm hiểu biết được dị năng của Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên. Cô gái nhỏ Cố Phán Phán dị năng cư nhiên là hệ cường hóa, ngay từ đầu chiến đấu liền biến thành kim cương kiểu rắc thép gì đó, cô phải. Kim cương, mà mọi ân nghĩ đâu, loại so với tang thi cứng rắn hơn. Mà dị năng của Cố Xuyên lại là hệ băng, dị năng của hắn hiện tại cũng không cường đại, lấy hỗ trợ làm chủ yếu, mỗi lần đều là do Cố Xuyên thi triển dị năng làm đông lạnh trấn trụ chân tang thi, làm cho tang thi trong thời gian ngắn ngủi không thể nhúc nhích, sau đó đại lực sĩ Cố Phán Phán liền đem tang thi vặn gãy cổ, hoặc là đánh nát sọ não. A Thổ dị năng để phòng hộ là chính, liền mang theo kia đối vợ chồng kia cầm khảm đao đem tang thi bị Cố Xuyên trấn trụ cùng bị Thiệu Tình dùng dị năng trói buộc chém chết. Nghiêm Hán Thanh trầm mặc đi theo bên người Thiệu Tình, trong tay cầm theo đao, phàm là có tang thi có ý đồ tới gần Thiệu Tình, đều bị hắn xử lý sạch sẽ. Một đám người rất nhanh đến gần kho lúa thoạt nhìn thực yên tĩnh, chỉ có rải rác một vài tang thi ở bên ngoài xem xét. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta ở bên ngoài ngốc càng lâu, càng hấp dẫn tang thi đến lại càng nhiều. Cố Phán Phán nêu lên ý kiến. Vài người gật gật đầu tiếp tục phối hợp giết tang thi. Kỳ thật tang thi cấp thấp như thế này lực chiến đấu không cao, bởi vì chúng nó hành động chậm chạp, trừ bỏ trưởng có vẻ xấu, hơn nữa đặc biệt ương ngạnh, trừ phi công kích vào đầu nếu không sẽ không chết, cũng không có gì có vẻ cường, nếu không phải tụ tập thành đoàn tang thi lớn, cho dù là người bình thường, cũng có thể dễ dàng giết chết mấy con tang thi này. Đương nhiên, đây là ở mặt ngoài, trừ bỏ chính mình đã không phải là con người, Thiệu Tình còn nhận thức tang thi nhị ngốc kia, hành động rất nhanh chóng, có chỉ số thông minh nhất định, năng lực học tập đặc biệt mau, thậm chí còn có tồn tại tình cảm. Tang thi như nhị ngốc chắc lẽ không giống con người sao? Hơn nữa tang thi thực có thể tiến hóa, tựa như dị năng của con người có thể tiến hóa giống nhau, tang thi rất có khả năng cũng sẽ hướng về một phương hướng tiến hóa, tỉ như tốc độ, thân thể cứng cỏi, khí lực, trí tuệ. Cho nên Thiệu Tình nửa điểm cũng không thả lỏng, nhưng đôi vợ chồng kia, vừa thấy tang thi bị một đường chết thảm kia, cũng đã thả lỏng rất nhiều. Bên trong khẳng định có rất nhiều vật tư. Đến cửa, đôi vợ chồng trẻ liền khẩn cấp muốn đi tới đẩy cửa, A Thổ lập tức lo lắng nói. Cẩn thận, vạn nhất có tang thi. Cô vợ kia nhìn xem thường, than thở nói. Sau cửa có tang thi? Cho dù có, một hai cái ta đều có thể đối phó, không phải là sợ chúng ta chỉ trộm lấy vật tư thôi. A Thổ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cấp đôi vợ chồng kia một bộ áo giáp bằng bùn đất, đó là hắn dị năng hình thành, bởi vì mới cấp 1 cho nên dị năng của hắn chỉ có thể tạo tầng giáp mỏng bảo vệ những chỗ yếu cho hai người, phòng có gặp chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể ngăn cản một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cái liền gặp ngay, vừa mới còn nói lo lắng chuyện ngoài ý muốn, trong nháy mắt cô vợ kia mở cửa, còn có một đạo bóng đen từ phía trên giáng xuống, cô vợ kia sợ tới mức thét một tiếng chói tai, gương mặt trắng bệch muốn quay đầu chạy trốn, lại bị bóng đen kia nhào vào người, người chồng thấy thế đi lên, muốn ra tay chém, lại nhìn đến cái kia bóng đen cư nhiên là một tang thi biến dị. Ngay lúc ấy sắc mặt của hắn liền thay đổi, nhanh chân bỏ chạy cũng không thèm để ý tới vợ mình còn ở đó, may mà Thiệu Tình phản ứng mau, duỗi tay ra, dây leo màu xanh nhạt nhanh chóng đem tay chân tang thi buộc chặt. A Thổ cũng thi triển dị năng ở phía trước mặt tang thi tạo lên một tường ngăn cách. Cô vợ kia nhân cơ nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn, liền hướng tới chỗ mọi người chạy tới, mà tang thi kia đã muốn dẫy khỏi trói buộc. Tang thi tốc độ thập phần mau lẹ, đừng nói tang thi bình thường, chính là dị năng giả hệ tốc độ cấp 1, nói không chính xác cũng không được như nó. Thiệu Tình khẽ nhíu mày, cô có thể cảm nhận được thông qua dị năng dây trói buộc tang thi, thời điểm những chiếc gai nhọn kia đâm vào cơ thể tang thi, chứng minh phòng ngự của tang thi này chỉ bình thường, chỉ có tốc độ mau lẹ thôi. Cố Xuyên, nhanh chóng áp chế hành động của nó. Thiệu Tình nhanh chóng nói, Cố Xuyên tuy rằng cũng không rõ ràng Thiệu Tình muốn làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng phóng thích dị năng, tang thi này tốc độ quá nhanh, hắn không có biện pháp giống như trước đóng băng hai chân của nó, chỉ có thể dùng hết sức đem hơi nước trong không khí hóa băng. Không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống, tang thi rất nhanh liền bị chút băng thẩm thấu vào người, tốc độ cũng chậm xuống, còn có A Thổ không ngừng ở dưới chân tang thi tạng từng chiếc hố, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng mà trước mắt khiến tang thi kia giảm đi một chút tốc độ. Thiệu Tình xem xét thời cơ thật chuẩn xác, phóng ra dây leo trói buộc tang thi, vốn cô tính tiến lên cùng tang thi vật lộn một phen, Cố Phán Phán cùng Nghiêm Hán Thanh lại một tả một hữu chạy đi qua. Dây leo của Thiệu Tình vốn chính là thực vật biến dị, mang theo chất độc gây tê tác dụng đối với tang thi không hiệu quả, cho nên rất nhanh tang thi liền giãy ra nửa phía trên, nó vừa muốn trốn, đã bị một quyền kim cương của Cố Phán Phán đập vào đầu, khuôn mặt đều lõm xuống. Cứ như vậy, Tang Thi còn chưa có chết, ngay tại chỗ lăn một vòng, mắt xem xét muốn chạy trốn, Nghiêm Hán Thanh theo kịp liền một đao chém xuống, trực tiếp đem đầu Tang Thi bổ đôi. Thân thể Tang Thi liền ngã trên mặt đất, không còn hoạt động. Thiệu Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi hí mắt, đã muốn bắt đầu tìm kiếm tinh thạch ở bên trong đầu Tang Thi. Loại Tang Thi biến dị này, tinh thạch khẳng định so với Tang Thi bình thường ẩn chứa năng lượng rất nhiều. Tang Thi này rất kỳ quái, ta muốn lên xem xét một chút. Nói xong Thiệu Tình bước đi qua trực tiếp phẫu thuật Tang Thi, đôi vợ chồng kia nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, không muốn xem bộ dáng đáng sợ kia của Tang Thi. Cố Phán Phán cùng A Thổ vội vàng kiểm tra hai vợ chồng, dù sao bọn họ đều là người thường, vạn nhất bị nắm cắn, sẽ bị thi biến. Thiệu Tình hơi hơi liếc mắt xung quanh, phát hiện Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh còn lại cũng không chú ý tới cô liền nhanh chóng ngón tay giữa giáp theo sau đầu Tang Thi đi vào thuần thục tìm được tinh thạch xem cũng không thấy lớn nhỏ, hãy thu vào trong không gian. Cách chương.